Sau khi mỹ nhân quyến rũ cùng tình cũ ký kết hợp đồng hôn nhân. Chương 39, cầu xin tôi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 39, cầu xin tôi đi. Chuyện gì? Úc Vinh Nhiên cầm lấy nước hoa trên bàn, xịt hai lần, nghiêng đầu nhìn Cố Yến Chấp, kinh ngạc hỏi, tôi chưa nói sao? Hôm nay sinh nhật Tống Giã. Chưa nói. Cậu ăn mặc như vậy đi sinh nhật Tống Giã? Sắc mặt Cố Yến Chấp lập tức đen lại. Khi hắn và Úc Tinh Nhiên yêu đương, Úc Tinh Nhiên còn chưa từng tổ chức sinh nhật cho hắn như vậy. Dựa vào cái gì Tống Giã lại được trước? Vậy cậu có đi không? Úc Tinh Nhiên đậy nắp nước hoa lại, quay đầu nhìn hắn. Cố Yến Chấp nghiến răng, đi. Kỳ thật Tống Giã có mời Cố Yến Chấp, chẳng qua không tự mình mời, mà là nhờ Úc Tinh Nhiên chuyển lời. Rốt cuộc hai người hiện tại là chồng chồng. Úc Tinh Nhiên mời, Cố Yến Chấp khẳng định sẽ đến. Bây giờ, buổi tối, Cố Yến Chấp nhìn thời gian còn sớm, hắn đứng dậy đi nhanh đến chỗ Úc Tinh Nhiên, đẩy cậu đến trước bàn trang điểm, một tay chống mép bàn, tay kia đặt lên eo Úc Tinh Nhiên. Chiếc váy đen có dây đeo làm nổi bật dáng người Úc Tinh Nhiên, càng thêm gợi cảm. Cố Yến Chấp cúi đầu tới gần. Úc Tinh Nhiên nghiêng đầu tránh nụ hôn của hắn. Bộ trang điểm này 4 chữ số đấy. Đừng làm hỏng của tôi. Cố Yến Chấp, muốn hôn cũng không được hôn, muốn chạm cũng không cho chạm. Lại rất thích trêu chọc. Úc Tinh Nhiên thật đáng ghét. Úc Tinh Nhiên chớp chớp mắt, khoác tay Cố Yến Chấp, đừng không vui mà, chẳng phải là phải đi sinh nhật Tống Giã sao? Vất vả lắm mới trang điểm xong. Cố Yến nấp nhìn chằm chằm cậu, trước kia hai người cũng đón sinh nhật như vậy. Vậy thì không có. Sắc mặt Cố Yến Chấp tốt hơn chút, nhưng vẫn khó chịu. Úc Tinh Nhiên thúc giục hắn, cậu cũng đi thay quần áo đi. Làm gì? Cậu không đi? Đi. Úc Tinh Nhiên đã ăn mặc lộng lẫy, hắn đương nhiên không thể mặc đồ ở nhà như vậy mà đi. Địa điểm tổ chức sinh nhật Tống Giã là ở một khách sạn 5 sao. Đại khái là người nhà sắp xếp, nếu là Tống Giã tự mình chọn, chắc chắn sẽ là quán bar hoặc KTV. Khi Úc Tinh Nhiên đến, có người đứng ở cửa đón khách, là tham gia hôn lễ sao? Tiệc sinh nhật, ở sảnh số 3. Cảm ơn. Úc Tinh Nhiên không nói một lời. Cố Yến Chấp là người giao tiếp với người kia. Từ khi xuống xe, trang phục của Úc Tinh Nhiên đã thu hút không ít sự chú ý, cậu luôn ghi nhớ. Hiện tại cậu là một ca tỷ ngày thường lạnh lùng ít nói, nhưng lại thích cười chết người, không thể dễ dàng lên tiếng. Còn có người lén lấy điện thoại ra chụp ảnh. Cố Yến Chấp mặc một bộ vest, tuy không phải cosplay nhân vật nào, nhưng đứng cạnh Úc Tinh Nhiên, hai người có giá trị nhan sắc cao đứng cạnh nhau trông rất đẹp mắt và xứng đôi. Xin mời đi theo tôi. Nhân viên phục vụ dẫn đường cho họ. Cửa lớn sảnh số 3 rộng mở. Đã có nhiều người đến. Ánh đèn lấp lánh, vest và lễ phục, mọi người trông đều tươi cười rạng rỡ. Úc Tinh Nhiên liếc nhìn. Nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay vẫn chưa đến. Trong số những người ở đây có vài người Úc Tinh Nhiên đã gặp, có vài người không quen. Ngoài bạn bè và người nhà Tống Giã, còn có một số đối tác làm ăn của nhà họ Tống. Ngay khi Úc Tinh Nhiên xuất hiện, mắt không ít người trẻ tuổi lập tức sáng lên. Là cosplay, ăn mặc như vậy đến dự tiệc thật gan dạ. Tôi cũng muốn, nhưng sẽ bị cha tôi tát cho bay. Là ca tỷ của tôi. Quá đỉnh, tôi có thể lên chụp ảnh chung không? Má ơi, người bên cạnh là Cố Yến Chấp sao? Cố Yến Chấp là ai? Mấy người không biết Cố Yến Chấp sao? Chính là tổng tài mới nhậm chức của tập đoàn MX. Trẻ quá, nghe nói mới 26 tuổi. Nhà họ Tống vậy mà còn có cả mối quan hệ như thế sao? Kinh ngạc. Úc Tinh Nhiên cũng không cảm thấy trang phục của mình không hợp với mọi người. Cậu ưỡn ngực ngẩng cao đầu, hào phóng bước vào sảnh tiệc. nhân vật chính Tống Dã vẫn chưa đến, mà Úc Tinh Nhiên cũng không định đi chào hỏi những người quen. Bởi vì những người đó cũng không nhận ra cậu, vừa hay tranh thủ được chút yên tĩnh. Úc Tinh Nhiên kéo Cố Yến Chấp đến khu vực nghỉ ngơi ngồi xuống. Cậu xem, Cố Yến Chấp, khu đồ ngọt bên kia, tiramisu trông ngon quá, còn có tháp dâu tây nữa. Cố Yến Chấp, biết rồi, Úc Tinh Nhiên không nói gì. Cố Yến Chấp mặt không cảm xúc đi qua, nói với nhân viên phục vụ lấy một cái khay, lại tiện tay cầm một ly nước và sâm panh. Cố Yến Chấp rời đi không lâu, rất nhanh đã có người đến gần, là hai cô gái trông khoảng 17-18 tuổi, một người mặc lễ phục màu hồng nhạt, người kia mặc váy màu tím nhạt. Chị ơi, có thể chụp ảnh chung với bọn em không? Hai cô gái hưng phấn đến chết đi được, nhân lúc cha mẹ không chú ý lén chạy đến. Em rất thích Ca Tỷ, chị là câu dơ mà em thấy có độ hoàn thiện cao nhất. Cô gái kia liên tục gật đầu, trong mắt lấp lánh ánh sao. Làm ơn, Ca Tỷ, chị thật sự siêu đỉnh, không ai không thích được khen ngợi. Cho dù là Úc Tinh Nhiên nghe không ít lời khen, vẫn sẽ vui vẻ vì những lời khen chân thành. Cậu gật gật đầu, không nói gì, mãi đến khi chụp xong ảnh, các cô gái vẫn không biết Cố Yến Chấp là nam giả nữ trang. Lễ phép nói lời cảm ơn, hưng phấn rời đi. Mấy bữa tiệc của người lớn kiểu này thường rất nhàm chán. Không ngờ hôm nay lại đến đúng chỗ, vừa thấy Ca Tỷ, còn tưởng mình xuyên đến triển lãm truyện tranh. Cố Yến Chấp đứng bên cạnh vài phút, đợi các cô gái đi rồi hắn mới tiến lên. Úc tiên sinh hiện tại còn kiêm luôn chụp ảnh sao? Đúng vậy, Cố tiên sinh muốn chụp không? Úc Tinh Nhiên lấy chiếc tháp dâu tây nhung đỏ trên khay đồ ăn, ngửa đầu nhìn Cố Yến Chấp. Không có nữa, Cố Yến Chấp, quên lấy. Úc Tinh Nhiên chớp chớp mắt, không nói một lời. Cố Yến Chấp đã đặt khay đồ ăn trong tay xuống, xoay người đi lấy nĩa. Đồ ngọt ăn không hết, vậy thì uống chút gì đó trước. Tầm mắt Úc Tinh Nhiên dừng lại ở hai ly nước có ga trông không khác nhau mấy. Tùy tiện cầm một ly, uống một ngụm mới phát hiện không phải nước có ga. Cố Yến Chấp lấy nhầm rồi. Cậu còn tưởng Cố Yến Chấp sẽ không cho cậu uống. Dù sao chăm sóc một người say xỉn rất phiền phức. Không lâu sau, Cố Yến Chấp lấy nĩa đến, còn tiện tay cầm một đờ ĩa trái cây. Hai người đều không ăn tối mà đến đây. Tiệc sinh nhật Tống Dã bắt đầu sớm, vừa đúng vào giờ ăn tối. Cố Yến Chấp lại khăng khăng muốn đưa quà. Hai người còn đi trung tâm thương mại chọn đồ, bỏ lỡ bữa tối. Bất quá không sao, Úc Tinh Nhiên cảm thấy có thể đến tiệc ăn ké. Tôi nghe thấy họ đang bàn tán về cậu. Úc Tinh Nhiên nói, ừ, họ khen cậu trẻ, cảm thấy cậu đẹp trai. Cố Yến Chấp không để ý đến đánh giá của người khác. Hắn nhướng mày, nhìn về phía Úc Tinh Nhiên, hỏi, chỉ là họ cảm thấy, hay là cậu cũng thấy như vậy? Úc Tinh Nhiên cố ý trầm tư vài giây. Cố Yến Chấp híp mắt, thu lại chiếc nĩa vốn định đưa cho Úc Tinh Nhiên. Đẹp trai. Đặc biệt đẹp trai, Úc Tinh Nhiên vừa mở miệng đã khen, là người đẹp trai nhất mà tôi từng thấy. Thật sao? Thật, còn thật hơn cả vàng. Úc Tinh Nhiên mắt trông mong mà nhìn chiếc nĩa trong tay Cố Yến Chấp. Cố Yến Chấp không đùa cậu, đưa nĩa cho cậu, cúi đầu nhìn ly nước trên bàn. Lén uống rượu, nào có lén uống, tôi tưởng là nước có ga. Cố Yến Chấp cầm ly sâm panh kia, đặt trước mặt mình, rồi đưa ly nước có ga cho Úc Tinh Nhiên. Ly này là nước có ga. Trong lúc nhất thời không có ai đến quấy rầy, hai người ăn uống nhàn nhã tự tại. Giữa sảnh, những người trẻ tuổi không mấy ai nhận ra Cố Yến Chấp, chỉ cảm thấy lại có thêm một soái ca. Nhưng những bậc cha mẹ thấy Cố Yến Chấp đều lộ vẻ kinh ngạc, ánh mắt thường xuyên nhìn về phía này. Có người do dự không biết có nên đến kính rượu làm quen hay không. nhưng cảm thấy thân phận cách xa quá lớn, dễ bị nghĩ là nịnh bợ. Cuối cùng tất cả đều ngầm hiểu mà nhìn, không có ai lên tiếng. Chỉ một lát sau, Tống Dã xuất hiện, cậu ta hôm nay mặc một bộ vest trắng, nhìn kiểu dáng liền biết chắc chắn là cha mẹ đặt may riêng. Quá mức chính thức nghiêm cẩn, cậu ta không đeo cà vạt, mà thay vào đó là một chiếc nơ. Ngay khi Tống Dã xuất hiện, ánh mắt liền quét khắp sảnh tiệc, hiển nhiên là đang tìm người quen. Bất quá khi ánh mắt Tống Dã chuyển đến, đôi mắt cậu ta lập tức sáng lên. Cậu ta thấy Úc Tinh Nhiên cosplay ca tỷ, bất quá không kịp thời đến chào, bởi vì phải bị cha mẹ kéo đi giới thiệu với những người trong giới. Cuối cùng, bận rộn hơn nửa tiếng, Tống Dã cuối cùng cũng được thả, lập tức chạy về phía Úc Tinh Nhiên, mặt đầy kinh hỉ. Má ơi, là ca tỷ, Úc Nhiên cậu cosplay cũng quá giống đi. Bậc thầy nào trang điểm vậy? Đỉnh thật đấy. Tống Dã hiểu rõ Úc Tinh Nhiên, đương nhiên biết Úc Tinh Nhiên sẽ không trang điểm, nhưng nghĩ đến việc Úc Tinh Nhiên cố ý vì cậu ta mà ăn mặc như vậy, lại còn là trong trường hợp này, cậu ta cảm động đến muốn ôm Úc Tinh Nhiên một cái thật to. Sau đó bị Cố Yến chấp ngăn lại. Tống Dã, ôm một chút cũng không được. Tính chiếm hữu của Cố Yến chấp cũng quá đáng rồi đấy. Hơn nữa cậu ta không phải gay, cậu ta là trai thẳng, chụp chung một tấm có được không? Tống Dã nhìn về phía Cố Yến chấp. Cố Yến chấp chưa kịp nói không, Tống Dã đã lập tức cầm điện thoại chụp mười mấy tấm ảnh tự sướng góc chết với Úc Tinh Nhiên. Sau đó bị Úc Tinh Nhiên xóa không còn một tấm. Úc Tinh Nhiên đưa điện thoại cho Cố Yến chấp. Yến ca, giúp bọn tôi chụp hai tấm đi. Cậu chụp ảnh đẹp. Tống Dã, ánh mắt cậu ta nhìn về phía Úc Tinh Nhiên. Đẹp, Úc Nhiên cậu làm nũng như vậy đã đành. Có thể đừng dùng cái mặt trang điểm ca tỷ đó mà làm nũng không? Tức giận, Tống Dã lặng lẽ liếc nhìn Cố Yến chấp, âm thầm phát tán ác niệm. Nhưng khi Cố Yến chấp gật đầu, cậu ta lập tức vui vẻ ra mặt. Úc Tinh Nhiên khi chụp ảnh vẫn rất tận tình, ít nhất trên biểu cảm sẽ đúng với nhân vật. Tống Dã ôm mấy tấm ảnh dìm hàng cười ngây ngô. Úc Tinh Nhiên không đi cosplay thật đáng tiếc. Khuôn mặt đẹp quá, thần thái giống y như thật. Lại nhìn Úc Tinh Nhiên đã tự giác hoàn thành nhiệm vụ, đang ngồi ăn điểm tâm ngọt trong một góc sofa, có chút đáng yêu. Tống Dã lén chụp một tấm. Ca tỷ cũng thích ăn đồ ngọt, đặc biệt là sau khi giết người xong, luôn ăn một cái bánh kem để tự thưởng cho mình đã hoàn thành nhiệm vụ một cách viên mãn. Ca tỷ không phải tên thật của nhân vật, mà là fan đặt, bởi vì ca tỷ trông như một sát thủ lạnh lùng, khi thật đánh bài hay thua, còn hay gian lận, bị phát hiện khi trong túi giấu mấy lá ca, bởi vậy mà có biệt danh đó. Đại Kiều và Lâm Tranh đâu? Úc Tinh Nhiên hỏi. Bọn họ nói muốn đến muộn một chút. Tống Dã vừa dứt lời, cửa có người bước vào, là Kiều Hướng Nam và Lâm Tranh. Úc Tinh Nhiên vẫy vẫy tay với Kiều Hướng Nam. Hai người đã đi tới. Sao hai người đến muộn vậy? Đi chuẩn bị một ít đồ, Lâm Tranh nói với vẻ mặt thần bí. Tống Dã thấy mắt Lâm Tranh cong cong vì cười. Cam Cam, cuối cùng em cũng đến. Vừa nãy mẹ anh còn hỏi em đấy. Anh dẫn em đi gặp cha mẹ. Lâm Tranh mỉm cười. Được. Úc Nhiên và Kiều Hướng Nam dùng mình một cái. Tống Dã không biết xấu hổ mà chê bai người khác. Cái tật dính người của cậu ta thật đáng ghét. Nhìn theo Tống Dã và Lâm Tranh nắm tay nhau rời đi, ánh mắt Úc Tinh Nhiên chuyển sang Kiều Hướng Nam. Lâm Tranh chuẩn bị bất ngờ gì vậy? Cô ấy muốn cầu hôn Tống Dã. Kiều Hướng Nam nói. Điên rồi. Từ từ, cũng không đúng. Bọn họ mới quen nhau bao lâu? Đồng tử Úc Tinh Nhiên kinh ngạc. Cậu và Cố Yến chấp kết hôn theo hợp đồng mới khoảng 2 tháng. Tống Dã và Lâm Tranh yêu nhau sau khi họ kết hôn theo hợp đồng. Kiều Hướng Nam buông tay. Yêu nhau lâu chưa chắc đã đến được cuối cùng. Yêu nhau thời gian ngắn cũng không có nghĩa là vội vàng. Điểm này Úc Tinh Nhiên đồng ý. Cậu và cô Yến chấp quen nhau không tính là ngắn. Cấp 3 Q3N biết. Đại học yêu nhau, cuối cùng vẫn chia tay. Bất quá cũng chứng minh. Kết hôn ngược lại là một sự bốc đồng, chứ không phải suy nghĩ lý trí. Liền tỉ như việc cậu và cô Yến chấp kết hôn. Tuy rằng là kết hôn theo hợp đồng, nhưng cũng là một sự bốc đồng. Cậu muốn trả thù cô Yến chấp một cách bốc đồng. Cha mẹ Tống Dã có tư tưởng tương đối bảo thủ và cố chấp. Có một số việc họ có chương trình riêng và thực hiện nghiêm túc. Nhưng đối với chuyện của con cái, họ cố gắng tôn trọng. Tỉ như việc Tống Dã và Lâm Tranh yêu nhau, cha mẹ đều tỏ vẻ ủng hộ. Cho nên khi nhân viên phục vụ đẩy bánh kem lên sân khấu, Lâm Tranh đã lấy nhẫn ra chuẩn bị cầu hôn trước mặt mọi người. Úc Kinh Nhiên hối hận không mang theo máy quay. Đáng lẽ nên quay lại cảnh Tống Dã khóc đến rối tinh rối mù. Sau này có thể hung hăng cười nhạo Tống Dã. Không có tiền đồ, khóe môi Úc Tinh Nhiên cong lên. Dưới sân khấu mọi người cũng cười thành một mảnh, sôi nổi gửi lời chúc phúc. Xem cảnh tượng nghiêm túc như vậy, cậu có cảm tưởng gì? Úc Tinh Nhiên hỏi, cô Yến chấp nhướng mày. Cảm tưởng gì? Muốn tôi làm một nghi thức cầu hôn bù cho cậu. Úc Kinh Nhiên nghiêm túc suy nghĩ một lát. Trả lời, nếu long trọng hơn cái này, thật ra cũng không phải không được. Kiều Hướng Nam vừa ăn xong cẩu lương trên sân khấu, bắt đầu ăn cẩu lương bên cạnh. Hai mắt trừng tròn xoe. Hai người này sẽ không thật sự nối lại tình xưa chứ? Vậy Úc Tinh Nhiên còn trả thù nữa không? Thật sao? Cô Yến chấp không tin Úc Tinh Nhiên muốn xem hắn cầu hôn. Giả, Úc Tinh Nhiên cong môi cười. Chỉ là kết hôn giả thôi. Đâu phải tình yêu thật. Cô Yến chấp, một tiếng, tôi cũng nghĩ vậy. Kiều Hướng Nam, không phải, cậu ta còn tưởng hai người này muốn có một nụ hôn sâu đậm. Sao phong cách lại thay đổi? Chút mập mờ cũng không còn. Đây là nguyên nhân khiến đường tình cảm của cậu ta mãi không viết tốt sao? Kiều Hướng Nam là người duy nhất trong số họ vẫn còn độc thân đến giờ. Không phải là không muốn yêu, mà là không muốn tạm bợ. Mấy năm nay cũng không tìm được chàng trai nào khiến cậu ta rung động. Cậu ta từng thấy Tống Dã yêu đương. Tuy rằng cậu ta ham chơi, nhưng yêu đương lại rất nghiêm túc. Mỗi lần đều nghĩ đến chuyện kết hôn. Lại nhìn Úc Tinh Nhiên, Kiều Hướng Nam quyết định, nếu cuối cùng hai người này thật sự nối lại tình xưa, cậu ta nhất định phải lấy hai người làm tư liệu sống. Viết một quyển gương vỡ lại lành, tham gia xong tiệc sinh nhật Tống Dã, Úc Kinh Nhiên chỉ cảm thấy hôm nay thật mệt, lên xe liền dựa lưng vào ghế, cả người mềm nhũn như bông, hoàn toàn thả lỏng, cậu vỗ vỗ đùi cố Yến chấp. Nói, tôi thấy trong tiệc, rất nhiều người muốn đến chào mà không dám đến. Thật ra cha mẹ Tống Dã đã giáo huấn Tống Dã một trận. Nói mời một vị khách quan trọng như cố Yến chấp mà không báo trước một tiếng. Nếu không phải sau này chú ý, đó chính là thất lễ với cố tổng. Dù cố Yến chấp tỏ vẻ khá tốt, cha mẹ Tống vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc. Trên đường trở về, cô Yến chấp không nói gì. Úc Nhiên còn tưởng rằng hắn cũng mệt mỏi, nên cũng không nói chuyện phiếm với hắn nữa. Một đường im lặng, vừa vào cửa, Úc Tinh Nhiên đi thẳng đến sofa. Vừa định nằm xuống, đã bị cô Yến chấp kéo eo, rồi bị hắn bế lên. Úc Nhiên kinh hô một tiếng, theo bản năng vòng tay ôm cổ cô Yến chấp. Làm gì? Úc Tinh Nhiên chớp chớp mắt. Tiệc sinh nhật xong rồi, bây giờ không có việc gì. Úc Tinh Nhiên, thật là thù dai, ai nói không có việc gì. Còn muốn tắm rửa tẩy trang, việc còn nhiều lắm à. Tôi giúp cậu, miệng nói vậy, nhưng cô Yến chấp không có ý đưa cậu vào phòng tắm, mà đi thẳng về phía phòng ngủ. Úc Nhiên bị ném lên chiếc giường lớn mềm mại, Giây tiếp theo Cố Yến Chấp đã cúi người xuống trên cậu. Cố Yến Chấp, buổi chiều không phải rất giỏi trêu chọc sao? Úc Tinh Nhiên lười biếng ngáp một cái. Nhưng tôi bây giờ mệt rồi. Cậu không buồn ngủ. Úc Tinh Nhiên lại ngáp một cái. Ngáp đến chảy cả nước mắt. Cậu nói, không có sức, không trêu được, không sao, Úc Tinh Nhiên. Vậy cậu đừng nhúc nhích là được. Cô Yến Chấp buổi chiều đã muốn làm như vậy. Nhịn cả tối, bây giờ rảnh rỗi, sao có thể dễ dàng buông tha Úc Tinh Nhiên. Nếu cậu ngủ được, nhắm mắt lại cũng được. Cô Yến Chấp nói, Úc Tinh Nhiên, không ngờ, Cố Tổng còn có sở thích này. Cái gì, thích tôi nằm bất động, mặc cậu bày trò. Cố Yến Chấp, không nói như vậy, là Úc Tinh Nhiên tự nói không có sức, nhưng thịt đã đến miệng. Cố Yến Chấp không thể không ăn. Hơn nữa Úc Tinh Nhiên rõ ràng còn hưởng thụ chuyện này hơn hắn. Còn coi hắn như vịt miễn phí. Không được xé hỏng quần áo của tôi. Đắt lắm, Úc Tinh Nhiên nói xong thật sự nằm bất động. Mắt không chớp nhìn Cố Yến Chấp. Cố Yến Chấp, thế này thì tiến hành thế nào được? Úc Tinh Nhiên thong thả nhìn hắn. Sao không tiếp tục? Cố Yến Chấp im lặng vài giây, rồi đứng dậy khỏi người Úc Tinh Nhiên. Thôi, Cố Tổng vẫn chưa học được sao? Cố Yến nấp rũ mắt nhìn cậu một cái. Không nói tiếp, đang muốn đứng dậy, Úc Tinh Nhiên duỗi tay nắm lấy ngón út của hắn. Cũng không phải là không thể chơi với cậu. Khóe môi Úc Tinh Nhiên hơi cong lên. Ngón tay theo mu bàn tay Cố Yến Chấp vuốt lên cổ tay hắn. Rồi nắm lấy, cậu kéo tay Cố Yến Chấp, dừng lại trên môi mình. Đầu lưỡi nhẹ nhàng li 3 mét xuống ngón tay hắn. Ánh mắt quyến rũ như tơ. Úc Tinh Nhiên vẫn còn mái tóc dài đen thẳng, đường kẻ mắt đậm và màu mắt đỏ, càng làm nổi bật đôi mắt đào hoa vốn đã quyến rũ của cậu. Thêm phần mê hoặc, một ánh mắt, một động tác, Cố Đại Chấp lập tức có phản ứng. Hô hấp trở nên nặng nề, nhưng hắn mặt không đổi sắc, cự tuyệt sự trêu chọc vô trách nhiệm của Úc Tinh Nhiên. Yến ca, Úc Tinh Nhiên gọi hắn. Cố Yến Chấp quay mặt đi không nhìn cậu. Úc Tinh Nhiên ngồi dậy, quỳ bên cạnh hắn, bàn tay cậu nhẹ nhàng nâng mặt Cố Yến Chấp, môi như có như không cọ qua khóe môi hắn. Không muốn sao? Úc Tinh Nhiên hỏi hắn. Cố Yến Chấp học lại lời Úc Tinh Nhiên vừa nói. Mệt rồi, đi ngủ sớm một chút. Miệng nói vậy, nhưng cũng không có ý đẩy cậu ra. Úc Tinh Nhiên, cho cậu 3 giây để suy nghĩ. 3, 2, 1. Còn chưa kịp nói ra, nụ hôn của Cố Yến Chấp đã rơi xuống. Khóe môi Úc Tinh Nhiên gợi lên một nụ cười đắc ý, cậu đỡ vai Cố Yến Chấp. Tùy ý hắn hôn môi, đòi lấy, Úc Tinh Nhiên rất thuần thục cởi áo khoác vest của Cố Yến Chấp. Cố Yến Chấp vươn tay ôm lấy cậu, nóng bỏng khát khao sự tiếp xúc thân mật hơn. Một nụ hôn kết thúc, vị trí của Úc Tinh Nhiên và Cố Yến Chấp đổi chỗ. Cố Yến Chấp bị cậu đẩy xuống giường, thuận theo nằm xuống, tay vẫn gắt gao giữ chặt eo Úc Tinh Nhiên, như thể sợ cậu chạy mất. Úc Tinh Nhiên quỳ trên đùi hắn, cúi xuống hôn yết hầu Cố Yến Chấp. Không khí ái muội trong phòng ngủ lại lan tỏa. Cố Tổng muốn dùng mồi nhử để dụ người ta làm chuyện xấu. Dù sao cũng phải cho người ta chút ngọt ngào chứ. Ngón tay thon dài của Úc Tinh Nhiên lướt qua ngực Cố Yến Chấp, ghé vào ngực hắn, nghe nhịp tim hỗn loạn của hắn, giọng điệu mang theo ý cười. Ngày mai là chủ nhật, nếu cậu làm tôi vui. Một tay khác của Úc Tinh Nhiên xuyên qua 5 ngón tay Cố Yến Chấp, cùng hắn đan 10 ngón vào nhau. Đêm nay không ngủ cũng được. Cố Yến Chấp biết, khi Úc Tinh Nhiên chủ động khơi mào, hắn luôn là người bị dụ dỗ. Úc Tinh Nhiên tiếp tục dụ dỗ, cậu sẽ rất thích. Tim Cố Yến Chấp nặng nề nhảy lên, như đang nói cho hắn biết, hắn thích Úc Tinh Nhiên dụ dỗ hắn như thế nào. Tôi chỉ em tình với người thẳng thắn thành thật. Úc Tinh Nhiên ngửa đầu hôn lên mắt hắn. Yến ca phải không? Cậu thích L, em mở tình với tôi, đúng không? Ừ, khóe mắt Úc Tinh Nhiên cong cong. Ngoan lắm, vậy cậu nói cho tôi biết, có thích tôi như vậy không? Thích, năm ngón tay cô Yến chấp nắm thành quyền, cố gắng không đè Úc Tinh Nhiên xuống. Hắn cảm thấy cơ thể mình thật tiện, rõ ràng nhẫn nhịn vất vả, nhưng vẫn nghe lời tùy ý Úc Tinh Nhiên dụ dỗ hắn. Thích bao nhiêu? Yết hầu cô Yến chấp khẽ động, hơi hé miệng nhưng không phát ra âm thanh. Lòng bàn tay Úc Tinh Nhiên ấn nhẹ lên yết hầu hắn. Cậu không nói gì, vậy là không đủ thích. Úc Tinh Nhiên gật đầu. Nếu không thích, vậy, thái dương cô Yến chấp dịn mồ hôi. Hắn nghiến răng, chỉ cứng lên với cậu. Úc Tinh Nhiên khựng lại, bỗng nhiên khẽ cười một tiếng. Nói dối, Úc Tinh Nhiên cũng là đàn ông. Cậu tự nhiên biết đàn ông đều chỉ là động vật suy nghĩ bằng nửa THN dưới. Không chịu sự khống chế của đại não. Tỉ như buổi sáng sẽ cương. Không có, vậy mỗi sáng cậu cương không phải là gà con sao? Cô Yến chấp là chỉ muốn L, M tình với cậu. Cô Yến chấp nói thẳng thắn hơn một chút. Lời này bất luận thật giả. Quả thật làm vừa lòng Úc Tinh Nhiên. Cậu sẽ không theo đuổi loại lời nói buột miệng này trên giường. Vậy, dựa vào cái gì tôi phải thỏa mãn cậu? Cô Yến chấp lại im lặng. Úc Tinh Nhiên không buông tha hắn. Mỗi lần gặp phải vấn đề không muốn trả lời, cậu liền im lặng, giọng cô Yến chấp khàn khàn. Chẳng phải chỉ có mình tôi sướng, cậu cũng sướng rồi còn gì, hay lý sự quá nhỉ? Cố Tổng, rõ ràng là cậu đã nói vậy. Cô Yến chấp tức muốn hộp máu. Úc Tinh Nhiên trước kia chỉ hơi hư, bây giờ là gian xào. Thật sao? Tôi không nhớ. Úc Tinh Nhiên chớp chớp mắt. Úc Tinh Nhiên nói những lời vô trách nhiệm như vậy. Cô Yến lấp lại không thể làm gì cậu. Cậu liền cười đầy đắc ý. Cậu cầu xin tôi đi. Cầu xin tôi sẽ thỏa mãn cậu. Cô Yến chấp. Ngón tay Úc Tinh Nhiên lơ đãng sờ cố đại chấp. Tôi thấy nó còn thẳng thắn thành thật hơn cố tổng đấy. Sau đó, trong ánh mắt nóng rực của cô Yến chấp, Úc Tinh Nhiên vén tóc dài ra sau tai, qua lớp quần tây, cúi đầu hôn cố đại chấp. Cố Yến chấp, mặt hắn lập tức đỏ bừng. Cả người nóng lên, Úc Tinh Nhiên hơi ngẩng đầu. Chớp chớp mắt, thật sự không thích sao? Vậy tôi, cổ tay Úc Tinh Nhiên bị nắm chặt, đôi mắt đen láy của cô Yến chấp chừng cậu, giọng nói như từ cổ họng bật ra. Cầu xin cậu, cái gì? Úc Tinh Nhiên chớp chớp mắt, giọng nhỏ quá, tôi không nghe thấy. Tôi nói, cầu xin cậu, cô Yến chấp tự sa ngã mà nghĩ. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên bị Úc Tinh Nhiên coi như cún mà sai khiến. Một lần với nhiều lần thì có gì khác nhau? Cầu xin tôi cái gì? Úc Nhiên hư hỏng không có điểm dừng. Cậu cong môi cười một cái. Cố Tổng không nói rõ ràng. Sao tôi biết cậu muốn gì? Cách chương.